Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 19. Chương 125: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 19. Dung tự hít một tiếng, quay đầu liền thoáng nhìn Biện Ngọc Tuyết, hai mắt đỏ ngầu cùng nàng bóp quá chặt chẽ song quyền. Mu bàn tay đều bởi vì quá mức dùng sức mà phát ra nhàn nhạt trợn nhìn. Nhưng Dung tự lại khi làm cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Quay người đem trên bàn còn thừa ngọc bội toàn bộ bó lấy. Sau đó cũng đều cất vào trong bao vải. Ngay tại Biện Ngọc Tuyết không nín được mình lửa giận trong lòng, đang chuẩn bị hướng đưa lưng về phía nàng, lại hào vô ý thức Dung tự sở hướng trong lồng ngực của mình xuống thời điểm mà ni tiện nhân đi chết. Có thể trùng hợp đúng lúc này, nữ nhân trước mặt lại vội vàng không kịp chuẩn bị xoay đầu lại, sau đó một mặt chân thành đem túi hướng nàng bên này đưa tới. Ta nhìn ngươi thật giống như rất thích, ngươi có muốn không? Ta mới ai cái gì. Nghe xong Dung tự nói như vậy, Biện Ngọc Tuyết bàn tay tại trong ngực của mình, trực tiếp liền choáng váng ở giữa sân, có chút hé miệng, một mặt si ngốc tướng chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Dung tự khóe miệng kia xóa thật lòng cười. Ta nói ta nhìn ngươi thật giống như rất thích ngọc bội của ta. Ngọc bội cùng vật tư khác biệt, không thể ăn cũng không thể dùng. Cái này mười đối với ngọc bội thả trên người mình ta còn cảm thấy có chút nặng hoảng. Ta nhìn ngươi thật giống như đặc biệt thích, không bằng đều cho ngươi đi. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hào hảo quý trọng bọn chúng, đúng không? Dạng này cha ta trong lòng đất hạ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Nói, Dung tự mang theo mình ngọc bội nhóm liền muốn hướng Biện Ngọc Tuyết đi tới. Cho nửa ngày, Biện Ngọc Tuyết cũng không thể cho ra đoạn dưới đến. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mà liền nhìn xem Dung tự đem chứa ngọc bội cái túi nhỏ bỏ vào trong tay. Nàng, thẳng đến cảm thấy túi xúc cảm, Biện Ngọc Tuyết lúc này mới bỗng nhiên siết chặt túi đâm miệng. Ngẩng đầu liền hướng Dung tự nhìn lại. Hồi lâu mới tìm tới chính mình khô khốc thanh âm, hơi khô lắp bắp nói, ngươi, vì cái gì, tại sao muốn đem cái này cho ta, vì, cứ việc trong miệng hỏi đến vì cái gì, có thể Biện Ngọc Tuyết tay lại gắt gao cầm kia cái túi ngọc bội không nguyện ý buông ra, giống như sợ dễ dàng đổi ý lại sẽ đem ngọc bội toàn bộ đoạt lại đi đồng dạng. Dung tự bên này ngược lại là nhân thể buông lỏng tay, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lại hít một tiếng. Mặc dù chúng ta trước kia xác thực náo loạn chút không thoải mái, nhưng bây giờ đều đã là tận thế không phải sao. Bạn của mọi người, thân nhân, bạn học chết thì chết, tán thì tán, về sau có thể hay không nhìn thấy mặt đều là không nhất định. Tiểu Tuyết, ngươi cùng ta làm sao cũng tại cùng một cái trong túc xá ở nhiều năm, đến cùng cũng coi là bạn bè không phải sao? Bất quá chỉ là mấy khối không có tác dụng gì ngọc bội thôi, ngươi thích thì lấy đi đi, dù sao ta cũng vô dụng. Dung tự vừa nói hết câu liền quay đầu nhìn về phía Biện Ngọc Tuyết phương hướng, hướng về phía nàng cười nhạt một tiếng. Trong nháy mắt này, Biện Ngọc Tuyết bỗng nhiên liền bị lúc này Dung tự kia khóe miệng tràn lên một vòng cười nhạt lung lay hạ mắt, lòng của nàng cũng trong nháy mắt này đột nhiên phanh nhảy dưới. Trong lòng càng là quỷ dị, sinh ra nữ nhân này làm sao sẽ tốt như thế, nhìn suy nghĩ đến tốt thấy được nàng hiện tại cũng muốn đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo che chở một phen. Ý nghĩ như vậy vừa mới dâng lên, Biện Ngọc Tuyết bỗng nhiên cắn hạ đầu lưỡi của mình. Nàng chuyện gì xảy ra? Cử chỉ điên rồ sao? đã quên đời trước nữ nhân này đối nàng làm chuyện gì sao? Nàng hận nàng, nàng hận nàng, nàng hận không thể đem tiện nhân kia thiên đao vạn quả. Tại nàng cái kia trương câu người trên mặt vẽ lên mười mấy đao. Tốt bảo nàng lại cũng không cách nào gặp người. Biện Ngọc Tuyết ở trong lòng dạng này hung hăng nghĩ đến. Ngẩng đầu một cái nhưng lại trông thấy Dung Tự hướng về phía nàng bao dung mà thuần khiết cười cười. Biện Ngọc Tuyết đầu oanh một cái. Sau đó mặt lại cũng đi theo có chút nóng lên. Lui về sau hai bước. Chỉ cảm thấy trước mặt cái này cười đến khí quyển mỹ lệ nữ nhân tựa như là kẻ gây họa đồng dạng. Tay nắm thật chặt, móng tay thật sâu khắc vào lòng bàn tay của mình bên trong. Đau đớn khiến cho nàng cả người trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Cho ta đồ vật chính là của ta. Về sau ngươi cũng đừng giống lại đem những này ngọc bội từ trong tay của ta muốn trở về. Càng đừng chẳng biết xấu hổ nói là ta tranh đoạt ngươi ngọc. Biện Ngọc Tuyết còn chưa nói. Dung Tự cúi đầu hé miệng phúc một chút. Gọi Biện Ngọc Tuyết phảng phất thấy được sáng sớm nụ hoa chớm nở. Cấp trên còn nhấp nhô óng ánh giọt sương nụ hoa. Đẹp tươi mát thoải mái. Nàng nhìn xem Dung Tự tiến lên một bước. Vừa cười vừa nói. Cho ngươi đồ vật đương nhiên sẽ là của ngươi. Ta sẽ không lại muốn. Càng sẽ không nói ngươi đoạt ngọc bội của ta. Yên tâm mà đi. Đi được càng gần. Dung Tự khuôn mặt tươi cười liền càng làm Biện Ngọc Tuyết thấy rõ. Một nháy mắt Biện Ngọc Tuyết tâm dĩ nhiên bịch bịch loạn nhảy dựng lên. Nàng lui về sau hai bước. Trực tiếp liền thối lui ra khỏi gian phòng bên ngoài. Vậy là tốt rồi, ta đi về trước, ngươi cẩn thận tại cái này đợi đi. Nhìn ngươi A Kim đến cùng lúc nào đưa ngươi thả ra. Nói, nàng cười lạnh âm thanh, đưa tay liền đã khóa Dung Tự cửa phòng. Lại tại đóng cửa phòng trong nháy mắt, trông thấy Dung Tự có phần có chút thất lạc cúi thấp đầu xuống đến. Khóe miệng kia mê người nụ cười cũng đi theo không thấy. Dường như cực kỳ cô đơn dáng vẻ. Mà bên này Biện Ngọc Tuyết đã khép cửa phòng lại. Nhìn xem kia khép kín cửa phòng, sửng sốt một chút. Kia Tiêu Lâm có thể thật không phải là một món đồ. Mình cứu được hắn, đến căn cứ vừa quay đầu hãy cùng những nữ nhân khác đính hôn. Dung Tự như vậy phiêu. Phi phi phi. Tiện nhân kia đơn thuần trừng phạt đúng tội, tự làm tự chịu. A, Biện Ngọc Tuyết siết chặt ngọc bội trong tay cái túi, trong mắt tinh quang trượt lóe qua. Nơi này còn có 18 mai. Nàng cũng không tin nàng sẽ tìm không thấy đời trước Dung Tự viên kia không gian ngọc bội đến. Đợi khi tìm được, nàng có không gian, Tiêu Lâm sau này sẽ là quỳ gối bên người nàng. Nàng chỉ sợ cũng sẽ không lại nhìn nam nhân kia một chút, còn Dung Tự, a, tự sinh tự diệt đi thôi. Tiện nhân, nghĩ như vậy xong, Biện Ngọc Tuyết đem túi nhét vào trong ngực, quay người liền chạy ra ngoài đi, trong mắt càng là mang theo không thể che hết kinh hỉ cùng chờ đợi. Mà nghe Biện Ngọc Tuyết rời đi tiếng bước chân, Dung Tự trên mặt cô đơn trong nháy mắt quét sạch, sau đó buồn bực ngán ngẩm nhếch miệng. Cười nhạo âm thanh, thử đi, không thử được ngươi thiếu máu, ta liền đổi theo họ ngươi Biện. Bên này hai nữ nhân ngược lại là thành tựu một loại hai bên đều hài lòng trạng thái. Có thể một đầu khác Tiêu Lâm cùng Vệ Ninh nhưng là không còn như thế hòa hài. Dị năng là có nghèo, Tiêu Lâm đem chính mình cùng Vệ Ninh khốn cùng một chỗ không bao lâu. Hai người dị năng liền tất cả đều tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá đến cùng Tiêu Lâm trước đó được Dung Tự nước linh tuyền. Lực bền bỉ vẫn là còn mạnh hơn Vệ Ninh một chút. Tại Vệ Ninh dị năng tất cả đều hết sạch về sau, hắn còn có chút hàng tồn. Mà cứ như vậy, Vệ Ninh liền xui xẻo. Tiêu Lâm cũng không biết có phải hay không là oán hận trong lòng quá mức sâu nặng nguyên nhân. Vàng tiễn bay ra, trực tiếp liền đâm bị thương Vệ Ninh tay chân, cũng không thương tổn hắn chỗ yếu, lại càng không hại tính mạng hắn, tựa như là mèo đùa chuột đồng dạng, thỉnh thoảng liền ở trên người hắn làm ra một đường vết rách đến. Máu tươi trong nháy mắt liền đổ ra, không bao lâu cả viện bên trong tất cả đều dính đầy Vệ Ninh máu tươi. Nồng nặc gọi người thậm chí muốn buồn nôn, mà thiếu niên thì thoi thóp nằm trên mặt đất, muốn đứng dậy lại cũng chỉ bất quá giật giật ngón tay của mình. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã mà nhìn xem đỉnh đầu bầu trời. Tỷ, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng dạng này kêu một tiếng, lại căn bản cũng không có đến bất kỳ đáp lại. Mà đứng tại bên cạnh hắn Tiêu Lâm lại tiến lên hai bước. Mặt không thay đổi nhìn xem cái này máu me khắp người thiếu niên. Nhìn hắn khí tức càng ngày càng yếu. Hai mắt đều không có tiêu điểm. Mới lạnh lùng mở miệng. Ngươi liền ngần ấy năng lực sao? Hả? Trước đó không phải còn cùng sói con đồng dạng làm cho đặc biệt hoan sao? Hiện tại liền sụt sao? Ha ha ha, cũng liền ngần ấy năng lực, ngươi cũng không gì hơn cái này. Vừa dứt lời Tiêu Lâm ánh mắt hung ác, nâng lên một cước, trực tiếp liền đá vào Vệ Ninh bên eo. Bị đá đầy người máu tươi thiếu niên trực tiếp liền bay lên. Mang theo đến máu tươi càng là trực tiếp liền tung tóe Tiêu Lâm một mặt. Hắn nhưng thủy chung bất vi sở động, tiến lên hai bước. Một cước liền đạp ở Vệ Ninh, động hai hạ thủ chỉ bên trên. Trong nháy mắt liền nghe đến hắn trầm thấp kêu đau một tiếng. Vốn là như vậy, mặc kệ hắn ở trên người hắn mở nhiều ít lỗ lớn. Vĩnh viễn sẽ không kêu to, vĩnh viễn sẽ không cầu xin tha thứ. Vì cái gì không cầu xin, là muốn chết phải không? Là nghĩ chết sao? Đúng lúc này, Tiêu Lâm giống như là nhớ ra cái gì đó, nửa cúi xuống thân, nghiêm túc nhìn xem Vệ Ninh càng thêm trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Ngươi tỷ tỷ kia ngươi không muốn gặp nàng sao? Hả, vẫn là càng muốn hơn thấy được nàng bị cắt nát uy zombie xinh đẹp bộ dáng. Hả, bất quá nhìn nàng cái dạng kia giống như đặc biệt thích ta. Giống như đặc biệt thích ý ta, không bằng ta liền thỏa mãn nàng kia ti tiện nhỏ nguyện vọng. Tại nàng điểm cuối của sinh mệnh một đoạn thời gian bên trong cẩn thận mà bồi bồi nàng. Thế nào, làm cho nàng cho là ta nhớ tới nàng kia không hiểu thấu kịch bản. Làm cho nàng cho là ta cũng là thích nàng. Sau đó tại nàng hạnh phúc nhất thời điểm đưa nàng cắt nát uy zombie. Khẳng định như vậy sẽ càng phiêu. A, Tiêu Lâm lời còn chưa nói hết, Vệ Ninh bỗng nhiên liền đỏ ngầu mắt, từ lòng bàn chân của hắn hạ đem chính mình mấy có lẽ đã không cảm giác được tay rút mạnh ra. Chỉ nghe mấy âm thanh soạt soạt giòn vang, hắn bỗng nhiên ôm lấy Tiêu Lâm hai chân, sau đó đem hắn một chút liền thả ngã trên mặt đất. Cả người nhanh chóng cưỡi đi lên, dùng hắn con kia hoàn hảo tay trái nhanh chóng tại Tiêu Lâm tinh xảo bên mặt bên trên đập lên. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta giết ngươi, một chút, quyền quyền đến thịt. Vệ Ninh lúc này đầu đã không rõ ràng, nhưng Tiêu Lâm hắn còn có thể nghe được. Lúc trước hắn không phải không nhìn thấy Dung tự đối với Tiêu Lâm dây dưa. Không phải không thấy được nàng trong mắt kia luyến mộ quang mang. Hắn thậm chí không thể tin được nếu là trước mặt cái này cái cặn bã thật sự làm như vậy. Dung tự nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Tại sao có thể có loại này cặn bã? Giết hắn liền tốt, giết hắn tỉ tỉ liền sẽ không tao ngộ loại sự tình này. Giết hắn tỉ tỉ liền sẽ không thương tâm như vậy. Giết hắn, giết hắn. Càng nghĩ Vệ Ninh tay liền xuống tay càng hung ác. Tiêu Lâm thì bị đánh mấy quyền về sau, nhấc chân liền muốn Vệ Ninh từ trên người mình đá xuống đến. Lại không nghĩ tiểu tử này dĩ nhiên cùng thuốc cao da chó đồng dạng dính ở trên người hắn liền. Xuống không nổi, không có cách nào, hắn cũng chỉ phải bẻ gãy Vệ Ninh hoàn hảo cái tay kia cổ tay. Lại không nghĩ bẻ gãy một nháy mắt, Vệ Ninh thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ cũng không có. Ngược lại chỉ là thân thể phản xạ có điều kiện giống như khẽ run rẩy. Một giây sau liền một ngụm thật sự cùng cái sói con đồng dạng cắn một cái tại trên cánh tay của hắn. Tiêu Lâm một tiếng hừ nhẹ, vừa cúi đầu muốn hất ra Vệ Ninh, người liền ngây ngẩn cả người. Chỉ bởi vì lúc này thiếu niên trong mắt mang theo thật sâu kiên định cùng hung ác. Trong lỗ mũi càng là không chỗ ở phát ra uy hiếp tiếng hô. Hai chân lúc này cũng thật chặt kẹp lấy thân thể của hắn. Hai tay thì vô lực rủ xuống. Mà liền trong chớp nhoáng này chố mắt. Cổng bỗng nhiên liền vang lên một tiếng quát chói tai. Tiêu Lâm, ngươi đang làm cái gì? Đến thật chậm. Nếu là chậm một chút nữa, hắn nói không chừng liền đã chơi chết hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm nhi tử bảo bối. A, Tiêu Lâm ở trong lòng cười lạnh âm thanh, sau đó bỗng nhiên đem Vệ Ninh từ trên người mình bỏ rơi đến. Nặng nề mà té ngã một bên vách tường bên cạnh, nhưng đối phương nhưng vẫn là cố chấp dùng bả vai muốn chuyển đến bên cạnh hắn tới. Tên điên! Tiêu Lâm nhìn xem dạng này Vệ Ninh, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Theo sau đó xoay người liền thấy được đứng tại mình cách đó không xa nhà mình phụ thân. Trung niên nam nhân mặc dù đuôi mắt đã nhiễm lên nhàn nhạt nhíu mày, nhưng này quanh thân khí chất cùng thẳng dáng người còn là có thể nhìn ra hắn lúc còn trẻ, phong thái. Lúc này hắn nhìn thoáng qua Vệ Ninh. Bởi vì thấy không rõ mặt của hắn, trong mắt bất quá chỉ là lóe lên vẻ bất nhẫn. Sau đó lại nhìn về phía trước mặt Tiêu Lâm. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hiện tại là tận thế. Ngươi tốt như vậy tinh lực không đi ra cùng zombie vật lộn. Ngược lại nghĩ đến khi dễ một đứa bé. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Lâm có chút sửa sang lại trang phục của mình, sau đó trực tiếp hướng phía cửa nam người đi tới. Ta để ngươi thất vọng lại là một ngày hai ngày, hiện tại mới đến đau lòng nhức óc có phải là chậm chút? A, nói hắn trực tiếp thẳng từ nam nhân bên người đi tới, đi ra mấy bước mới bỗng nhiên nghiêng đầu, thanh âm không có chút rung động nào nói. Không nhìn tới nhìn cái kia người bị thương sao? Nói không chừng còn sẽ có cái gì niềm vui ngoài ý muốn nha. Nói xong, Tiêu Lâm liền lập tức mang theo hắn thân đám vệ binh rời đi giam giữ Vệ Ninh địa phương. Mà nghe Tiêu Lâm nói như vậy, xong lời nói Tiêu Ngạn vô ý thức liền nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút. Liền lập tức đi tới sớm đã không rõ sống chết Vệ Ninh bên người. Vừa mới đem hắn lật lên, hai mắt liền lập tức mở to. Nhỏ, Tiểu Ninh, lúc này đã đi ra một chút khoảng cách, Tiêu Lâm vẫn là nghe được đến từ nhà mình phụ thân gào thét. Khóe miệng khinh miệt dương lên. Trước đó hắn là dự định chơi chết kia sói con, chỉ bất quá trùng hợp dưới tay mình có một vị thân vệ là hắn người của phụ thân. Trùng hợp hắn đi mời phụ thân của hắn. Trùng hợp phụ thân hắn ngày hôm nay đợi ở trong nhà không có đi ra ngoài. Trùng hợp trong lòng của hắn sinh một chút muốn trêu chọc một chút kia oát con hứng thú. Nhiều như vậy trùng hợp chung vào một chỗ mới chừa cho hắn khẩu khí. Nếu là một người trong đó không đúng dịp, nói không chừng hiện tại Tiêu Ngạn trông thấy liền sẽ là một bộ tử thi a. A, Tiêu Lâm lại ở trong lòng cười khinh miệt cười. Sau đó chậm rãi đi xa. Lúc này đợi tại đóng chặt trong phòng, Dung Tự chợt có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Không biết vì cái gì trong lòng đều có chút không thoải mái, giống như nàng lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở vào một cái. Hai ngày sau, trừ cho nàng đưa bữa ăn người bên ngoài, Dung Tự lại cũng không có thấy bất luận cái gì người. Nàng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, cũng không biết bị Tiêu Lâm nhốt tại một địa phương khác vệ ninh đến cùng thế nào. Không biết Đào Tư bọn hắn tiểu đội đến cùng tiến chưa đi đến căn cứ. Càng không biết Trương Lập Hoàn bây giờ đang làm gì. Ngay tại Dung Tự đang miên man suy nghĩ thời điểm, nàng bỗng nhiên liền nghe ra ngoài đầu truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Ngay sau đó cửa phòng liền lập tức bị người mở ra. Dung Tự quay đầu nhìn sang, cả người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Chỉ vì trước mặt người đàn ông này cùng vệ ninh Tiêu Lâm thật sự là quá mức tương tự. Bất quá nhưng so với bọn hắn thành thục rất nhiều. Biểu lộ ngưng trọng, trong mắt càng là mang theo thật sâu thống khổ cùng tự trách. Gặp một lần Dung Tự hướng hắn nhìn lại, hắn cũng sửng sốt một lát, sau đó miễn cưỡng hướng về phía Dung Tự lộ ra đau thương cười một tiếng. Xin hỏi là Dung Tự tiểu thư sao? Ta là Tiểu Ninh cha ruột. Tiểu Ninh hắn ra một chút sự tình, hiện tại không có cách nào tới gặp ngươi. Ta hiện tại tới là vì thả ngươi ra ngoài. Thanh âm của nam nhân rất thấp rất nặng. Dung Tự nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe được một ít không đồ tốt tới. Bên ngoài người ta đã đánh tốt chào hỏi. Dung tiểu thư ngươi bây giờ trực tiếp ra ngoài cũng sẽ không có người ngăn cản ngươi. Nói xong nam nhân kia quay người liền đi ra ngoài. Dung Tự vội vàng đuổi hai bước. Thúc thúc, ta có thể đi xem một chút Tiểu Ninh sao? Ta là tỷ tỷ của hắn, cùng hắn tình cảm rất tốt, hắn luôn luôn nghe lời của ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không chút tách ra qua, ta nghĩ đi xem hắn một chút có thể chứ, ta nghĩ ta đệ đệ. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, nam nhân lập tức liền quay đầu, rõ ràng nhìn thấy Dung Tự trên mặt lo lắng cùng quan tâm. Thậm chí còn xen lẫn chút nhàn nhạt vội vàng, thấy hắn trở nên hoảng hốt, bởi vì theo hắn hiểu, Tiểu Ninh tỷ tỷ này cùng hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Chuẩn xác, tính ra hẳn là cũng chỉ là nuôi tỷ thôi. Nhưng bây giờ Tiểu Ninh thân ca ca muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mà hắn không có quan hệ máu mủ nuôi tỷ nhưng vẫn lo lắng lấy an nguy của hắn. Thật chẳng lẽ chính là thế sự trêu người sao? Tiến vào căn cứ trọng yếu nhất một phiến khu vực, Dung Tự một mực nhìn không chớp mắt theo sát tại trước mặt người trung niên này phía sau nam nhân. Trong đầu vẫn nghĩ tượng lấy vệ ninh đến cùng gặp cái gì sự tình mới có thể dẫn tới nam nhân này dạng này một bộ dáng. Lưng còng xuống, tựa như là thành một cái dần dần già đi lão nhân giống như. Dung Tự đi theo hắn tiến vào Tiêu gia đại môn. Chỉ bất quá vừa bước vào liền trông thấy Tiêu Lâm mặt lạnh lấy từ dưới lầu xuống tới. Bên người vẫn như cũ đi theo cái kia Diệp Hàm. Tiêu Lâm trên mặt còn giống như mang theo tổn thương. Dung Tự vừa nhìn thấy bọn hắn liền lập tức cúi đầu. Vẫn như cũ theo thật sát phía sau nam nhân. Cứ việc cúi đầu, có thể nàng nhưng vẫn đều có thể phát giác được Tiêu Lâm hình như có ý giống như vô ý rơi ở trên. Người nàng ánh mắt, sượt qua người trong nháy mắt. Ánh mắt liền càng là còn như thực chất. Dung Tự không để ý đến hắn, tiến lên hai bước liền đi theo phụ thân của Tiêu Lâm vào phòng bên trong. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trên giường không sai biệt lắm đã bị bọc thành xác ướp vệ ninh. Bởi vì một mực tại tu luyện cơ sở tu luyện pháp, Dung tự trực tiếp liền cảm nhận được lúc này bất tỉnh nhân sự vệ ninh toàn thân trên dưới trừ khuôn mặt nhỏ nhắn bên ngoài, cơ hồ không có một chỗ không có vết thương. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn lúc trước đến cùng chảy nhiều ít máu. Càng làm cho Dung tự sinh lòng lửa giận chính là vệ ninh cánh tay trái gãy xương, bàn tay phải tận mấy cái đầu ngón tay đều nát đến kịch liệt. Dị năng tiêu hao sạch sẽ, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Mani vừa nhìn thấy dạng này vệ ninh, Dung tự hỏa khí không chỗ ở ra bên ngoài tràn đi. Liên tưởng tới vừa mới tiêu lâm trên mặt vết thương, nàng liền biết vệ ninh trên thân những này vết thương không phải đến từ tiêu lâm còn có thể là ai. Nàng chậm rãi đi tới vệ ninh trước giường, cúi đầu sờ lên hắn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thúc thúc, có thể nói cho ta là ai làm ra sao? Ta, đều là lỗi của ta. Nam nhân suy sụp tinh thần thở dài khí, Dung tự quay đầu nhìn hắn, lại không nghĩ vừa mới xuống lầu tiêu lâm dĩ nhiên lại xuất hiện ở cửa phòng. Sau đó nhẹ khẽ liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân, ngẩng đầu liền cùng Dung tự đối mặt đến cùng một chỗ. Là ta làm ra. Nghe xong hắn, Dung tự kinh ngạc nhìn hắn, sau đó xoay người lại nhìn lấy người này trước mặt cao mã đại nam nhân liền nhẹ a âm thanh. Một giây sau nước mắt liền theo rớt xuống. Ngươi làm ra, ngươi nói, ngươi làm sao như thế năng lực đâu? Vệ ninh nhỏ hơn ngươi 7 tuổi, hắn vẫn chỉ là cái tiểu hài tử. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy đệ đệ? Nói xong, Dung tự trực tiếp liền vọt tới tiêu lâm trước mặt. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, một cái tát liền tát vào mặt hắn. Ngươi bồi đệ đệ ta, ngươi bồi đệ đệ ta, ngươi đem trước đó cái kia khỏe mạnh đệ đệ thường cho ta, thường cho ta. Dung tự đang đánh thứ một cái tát về sau, tiêu lâm liền lập tức nắm cổ tay của nàng, ra tay cực nặng, liền giống như là muốn đem Dung tự thủ đoạn bóc gãy. Cúi đầu cười lạnh nhìn nàng, đệ đệ ngươi, nếu là hắn đệ đệ ngươi, ta cũng sẽ không đánh hắn. Nói xong cũng lập tức bỏ qua rồi Dung tự tay, vươn đầu lưỡi liếm liếm mình có vẻ như bị nàng phiến phá khóe miệng. Lại sâu sắc nhìn Dung tự một chút, quay người liền đi ra ngoài, lưu lại Dung tự một người che thanh một vòng, đứng tại chỗ nửa ngày đều có bất kỳ phản ứng nào. Hồi lâu nàng mới quay đầu nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy thống khổ trung niên nam nhân. Thúc thúc, ta nghĩ lưu lại bồi đệ đệ ta, hy vọng ngươi có thể cho phép. Nói xong, liền run rẩy giơ tay lên lau lau nước mắt, quay người liền hướng vệ ninh bên giường đi đến, ngồi xuống, mộc mộc mà nhìn xem lặng yên không tiếng động vệ ninh. Mỗi một sẽ liền nghe sau lưng trung niên nam nhân có vẻ như đi ra. Nàng đưa tay liền sờ một cái vệ ninh bờ môi, một giọt nước linh tuyền liền thuận Dung tự ngón tay trượt vào vệ ninh khóe miệng bên trong. Đối với tiểu hài tử đều xuống tay nặng như vậy, quả nhiên là cái cặn bã. Dung tự híp híp mắt, quay đầu liền nhìn về phía hôn mê bất tỉnh vệ ninh. Trong ngọc bội về sau nàng muốn dùng nước linh tuyền không sai biệt lắm cũng liền tám thành đi. Kia còn thừa hai thành. Được rồi, đều làm lợi ngươi. Dung tự cười sờ lên gương mặt của hắn. Về sau Dung tự trọn vẹn tại tiêu gia thụ vệ ninh 3 ngày. Ngày thứ 3 buổi sáng vệ ninh rốt cục thanh tỉnh lại. Ngoại thương mặc dù nhìn qua vẫn là rất khủng bố, nhưng bởi vì lấy Dung tự thỉnh thoảng liền đút một giọt nước linh tuyền, còn cần tự thân linh khí giúp hắn tiêu hóa, chờ hắn hoàn toàn khỏi rồi về sau, đừng nói tiêu lâm, chính là lại đến hai cái Tiêu Lâm cũng chỉ có bị Vệ Ninh treo lên đánh phần. Lúc này Vệ Ninh đang bị Dung Tự cẩn thận từng ly từng tí đút cháo hoa. Ánh mắt của hắn nhưng thủy chung đều nhìn Dung Tự động tác. Nhìn xem nàng nhẹ nhàng giúp hắn thổi mát. Nhìn xem khóe miệng nàng có chút dơ lên. Nhìn xem nàng dương mắt hướng hắn nhìn lại. Trong đầu nhưng vẫn đều đang hồi tưởng hôn mê ba ngày hắn thong dong tự tử Tiêu Gia trong miệng. Nghe được hết thảy, thân phận của hắn, lai lịch của hắn, mẹ của hắn, thậm chí cả Dung Tự cùng Tiêu Lâm ngọt ngào hồi ức. Làm sao luôn luôn nhìn xem Monster, tỷ tỷ, ngươi thật sự rất thích Tiêu Lâm sao? Ân, Dung Tự động tác dừng lại. Sau đó nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống. Nhưng hắn không nhớ rõ ta, mà lại hắn đã có vị hôn thê. Ta không nghĩ lại nghĩ những thứ này sự tình. Nhìn xem Dung Tự khóe miệng kia nụ cười nhạt nhòa, Vệ Ninh ánh mắt cũng không say mở. Sau đó cũng muốn cùng nàng giơ lên khóe miệng. Cố gắng nửa ngày nhưng thủy chung đều không có gạt ra một cái nụ cười tới. Ta sẽ để hắn nhớ tới ngươi. Dung Tự chợt nghe Vệ Ninh nói như vậy. Ta sẽ để ngươi một mực vẫn luôn giống ngươi nói với ta như vậy hạnh phúc. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta làm cái gì cũng có thể. Ngươi tin ta, tỷ tỷ, ta sẽ làm đến. Tiêu Lâm nhất định sẽ nhớ ngươi. Hắn nhất định sẽ đi cùng với ngươi. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Vệ Ninh nói xong, miễn cưỡng nâng lên cánh tay của mình đem Dung Tự toàn bộ ôm vào trong ngực. Cho nên, đừng lại khóc, đừng lại khó chịu, ta sẽ làm đến, ngươi với ta mà nói, là trên thế giới này duy nhất người trọng yếu nhất, núi đao biển lửa, nhân gian địa ngục, ta cũng đều sẽ mang theo ngươi vượt qua. Tác giả có lời muốn nói. Ừ. Sáng mai hoàn tất, ngược cha rồi tương đương ha ha ha. Không khỏi hưng phấn tương đương cố sự này mang không mang theo đệ đệ đâu. Mang, không mang theo, hạ cái cố sự nhân vật phản diện si tình thiếu soái. Nguyên vốn phải là đại soái, nhưng là có chút khó đọc tương đương gạch dưới. Z, gạch dưới. Hết chương.